Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 267, Tàng Vân Phong, 3, góc truyện audio.com, edit và dịch, Emiliton. Những người này ngay thời điểm quân Vô Tà được hai vị trưởng lão tranh đoạt đã sinh ra ghen ghét tới cực điểm rồi. Bọn họ vốn đã từ bỏ tất cả hy vọng sau khi bị đào thải, ai ngờ vừa mới rời khỏi đỉnh núi thì gặp đệ tử Tàng Vân Phong. Đệ tử này đã chọn ra mấy chục người trong số bọn họ, nói cho bọn họ biết rằng, bọn họ đã được Kha Tàng Cốc nhìn chúng, hôm nay có thể bắt đầu tiến vào Tàng Vân Phong, trở thành đệ tử của Tàng Vân Phong. Một bước ngoặt rất tốt, được vớt ra từ trong tuyệt vọng, trong lòng mọi người không cần nói cũng biết đều mừng như điên. Hiện giờ lại gặp quân Vô Tà đã từng khiến cho bọn họ hâm mộ không thôi, sự ghen ghét bị đè nén trong lòng bỗng nhiên bùng nổ. Được hai vị trưởng lão coi trọng thì như thế nào? Còn không phải cũng giống như bọn họ cùng nhau tiến vào Tàng Vân Phong hay sao? Ngay cả khi tiểu tử này có bản lĩnh lớn bao nhiêu, chẳng qua cũng chỉ giống như bọn họ mà thôi. Hơn 10 tuổi đúng là tuổi nổi loạn, những thiếu niên đã từng không vui bởi vì sự tình tuyển chọn lúc trước đối với quân Vô Tà và Kiều Sở, hiện giờ đôi mắt càng không hài lòng, không thèm nhìn mặt mũi. Quân Vô Tà đối những lời nói chào phúng kia đều là mắt điếc tai ngơ, Vinh Hằng âm thầm thở dài, nói với quân Vô Tà. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây, sau đó đệ tử Tàng Vân Phong sẽ mang bọn ngươi đi, bảo trọng. Quân Vô Tà gật gật đầu với Vinh Hằng, cùng với Kiều Sở, dưới ánh mắt không chút thiện cảm của chúng thiếu niên, đi vào trong đội ngũ. Ánh mắt sắc bén tứ phía vờn quanh giống như lưỡi đao, nhưng quân Vô Tà và Kiều Sở lại không thèm để ý tới. Thật sự là một cái kệ rất lớn, cho rằng bản thân mình rất ghê gớm sao. Một thiếu niên lớn tuổi hơn một chút không quen nhìn bộ dáng cao ngạo lạnh lùng của quân Vô Tà, ỷ vào thân mình cao lớn đánh về phía quân Vô Tà. Nào biết hắn ta còn chưa đụng tới góc áo của quân Vô Tà, Kiều Sở đã thình lình ra tay ấn xuống trên bờ vai của hắn ta, trở tay chế trụ cánh tay hắn ta, nhấc chân chính là một đá. Rắc một tiếng giòn vang, cánh tay của thiếu niên kia nháy mắt bị đá vỡ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nổ vang ở bên tai mọi người. Một tia hung ác nham hiểm đột nhiên hiện lên trên vẻ mặt lười nhác của Kiều Sở, đôi mắt nguy hiểm của hắn nheo lại, hoàn toàn khác với thiếu niên không tâm không phổi của ngày xưa. Đừng tới tìm chết, nếu không ta sẽ phế ngươi. Thiếu niên bị đá đứt tay ngồi xổm xuống trên mặt đất kêu rên, những thiếu niên khác sớm đã bị một màn ra tay tàn nhẫn của Kiều Sở kinh sợ toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng thật ra tên đệ tử Tàng Vân Phong chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn Kiều Sở một cái cũng không có ý mở miệng quát lớn. Xoay mặt Kiều Sở quay về bên người quân Vô Tà, hung ác nham hiểm trên mặt sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, hắn cầu thả cười nói. Nắm tay ta thực sự rất cứng, đảm bảo từ nay về sau sẽ không ai dám khi dễ ngươi ở Tàng Vân Phong. Quân Vô Tà nhìn Kiều Sở trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách cũng không cảm thấy có gì sai trái. Nàng cũng không cảm thấy Kiều Sở ra tay tàn nhẫn, nếu như đây là ngày thường thì nàng sẽ nói cho Kiều Sở rằng nên ra tay trừ cỏ tận gốc. Tuy nhiên, đã vào Tàng Vân Phong, thiếu niên kia chỉ sợ cũng không sống được lâu, lưu hay không lưu cũng không khác gì nhau. Nháo xong rồi thì nhanh chóng đi theo ta. Đệ tử Tàng Vân Phong không vui mở miệng, trong ánh mắt nhìn về phía mọi người không có một chút. Góc truyện audio.com, thương hại hay đồng tình nào? Thủ đoạn mạnh mẽ của Kiều Sở đã dọa lui những thiếu niên không an phận khác, trên đường đi vào Tàng Vân Phong cũng không có người tiếp tục khua môi múa mép. Tàng Vân Phong là ngọn núi lớn thứ hai trong 12 đỉnh núi ở Vân Sơn, đứng sau ngọn núi lớn nhất của tông chủ Tần Nhạc, nơi này được tự hào là nơi có diện tích bề mặt lớn nhất. Khi vừa bước vào Tàng Vân Phong, lập tức có thể nhìn thấy sương mù lơ lửng trong không khí, rừng rậm ở hai bên đều biến mất ở bên trong sương mù. Xuyên thấu qua sương mù, mơ hồ có thể thấy được hai bên con đường đều được trồng đầy thảo dược. Tàng Vân Phong nổi tiếng bên ngoài là vì luôn luôn gieo trồng thảo dược, thậm chí có người còn nói, ở trong Tàng Vân Phong có thể nhìn thấy tất cả mọi thảo dược quý hiếm trên thế gian. Cách chương.